1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1481, chương 1481, thư ký cùng thư ký. Nữ hài tử ngừng một chút nói, tiền thuế đại khái muốn ba cái điểm hướng lên trên, nếu như về sau bán ra, khả năng còn có thể có 5 điểm mấy tăng giá trị tài sản thuế. Xem như đầu tư, liền có chút không có lời. Lý Lãm đối nữ hài tử độ thiện cảm lại lên một tầng. Dù sao thành thật hài tử không nhiều, chân chính đứng ở hộ khách góc độ là khách hàng nghĩ cũng không nhiều. Ta đã không có, liền sẽ không nghĩ đến lại bán. Nữ hài tử do dự một chút, vẫn là nói tiếp, Lý tiên sinh, ta bên này có cái đề nghị, ngươi xem một chút được hay không? Kỳ thật ngươi có thể bổ giao nộp 1 năm xã bảo đảm. Phòng ở trước tiên có thể vào ở, không cần phải gấp gáp xử lý sinh chứng, chờ đầy 1 năm sau, có thể tiếp qua hộ. Lý Lãm khoát tay một cái nói, như thế cũng quá phiền toái, liền theo ta nói làm như vậy đi, ngươi nói cho ta cần tài liệu gì, ta để người đưa tới. Cô gái nói, chủ yếu là công ty năm chứng, bằng buôn bán, tổ chức cơ cấu số hiệu chứng, thuế vụ đăng ký chứng các loại, còn có công ty con dấu, còn có ngươi pháp nhân con dấu. Pháp nhân là ngươi sao? Nếu như pháp nhân không phải ngươi, ngươi còn cần công ty cho ra cỗ một phần, trao quyền ủy thác thư. Lý Lãm gật gật đầu, cười nói, vậy ta minh bạch, ngươi đi làm thủ tục đi, ta để người đưa tài liệu tới. Lý tiên sinh, không nóng nảy, nữ hài đem cửa phòng một lần nữa mở ra, bồi tiếp Lý Lãm đứng, sợ con vịt đã đun sôi lại bay. Lý Lãm không có 66 khoa học kỹ thuật công ty người phụ trách bất cứ liên hệ gì phương thức, chỉ có thể đem điện thoại đánh vào Vương Tử Văn điện thoại. Uy, đánh như thế nào điện thoại ta rồi? Vương Tử Văn ngay lập tức tiếp lên Lý Lãm điện thoại. Rất là hiếu kỳ, Lý Lãm cho tới bây giờ liền chưa đánh qua điện thoại của hắn. Chỉ có Lý Lão Nhị có chuyện, cần hắn thay thông báo thời điểm, hai người mới có thể trò chuyện. Vương Thúc, đến làm phiền ngươi chuyện gì? Đối với Vương Tử Văn, Lý Lãm tận lực bảo trì một phần tôn trọng. Vương Tử Văn nói, có chuyện gì cứ việc nói, cam đoan cấp cho ngươi thật xinh đẹp. Lý Lãm cười nói, ta danh nghĩa không phải có ra 66 khoa học kỹ thuật vực tên công ty sao? À, đúng, ngươi tại Phổ Giang đúng không? Vừa vặn có thể đi nhìn xem. Vương Tử Văn bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi nói cho ta vị trí, ta để người đi tiếp ngươi. Được rồi, Lý Lãm cười nói, ngươi để hắn gọi điện thoại cho ta là được. Ta tại Phổ Giang mua một bộ phòng ở bên này hạn mua, liền chuẩn bị lấy công ty danh nghĩa mua. Công ty giấy chứng nhận loại hình liền cần hắn đưa tới. Vương Tử Văn nói, ngươi yên tâm đi, ta lập tức liền thông chi hắn. Tiểu lão bản lần thứ nhất năn nỉ hắn sự tình, vẫn là nhỏ như vậy sự tình, nếu như hắn đều làm không xong, vậy còn không như đi nhảy sông được rồi. Hiện tại với hắn mà nói, vấn đề khó khăn lớn nhất là có nên hay không nói cho Lý Lão Nhị. Không nói đi, vậy thì có điểm cố ý giấu giếm ý tứ. Lý Lão Nhị việc nhà không việc nhỏ, dính đến Lý Lãm sự tình, càng là đại sự. Về sau, Lý Lão Nhị tránh không được cho hắn tiểu hài xuyên. Nhưng là, nếu là nói đi, liền đắc tội Lý Lãm. Lý Lãm khẳng định không phải nghĩ như vậy để hắn lão tử biết, bằng không chính là trực tiếp cho hắn lão tử điện thoại, mà không phải cho hắn Vương Tử Văn. Giờ phút này, hắn không cố được nghĩ nhiều như vậy, trước liên hệ 66 khoa học kỹ thuật công ty người phụ trách lại nói. Bất quá, hắn trong lúc nhất thời nghĩ không rõ lắm, 66 khoa học kỹ thuật là quy về cái nào sự nghiệp bộ quản. Đầu tiên, khẳng định không phải bên trong lại tập đoàn dưới cờ thông tin sự nghiệp bộ. bởi vì thông tin sự nghiệp bộ chỉ phụ trách trong sự quản lý lại tập đoàn cầm cố sản nghiệp. 66 khoa học kỹ thuật 100% thuộc về Lý Lãm cổ phần khống chế. Như vậy thuộc về Unilever hội ngân sách. Giống như cũng không phải. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tìm tới hắn lão lãnh đạo Tề Hoa điện thoại. Việc này ban đầu là Tề Hoa làm. Làm sao? Người không phải cùng Lý Tiên Sinh đi phù kéo địch ốc tư thác khác đi sao? Còn có thời gian mời ta ăn cơm. Tề Hoa mở đầu chính là một câu như vậy. Vương Tử Văn nói, Tề Tổng, không phải mời ngươi ăn cơm. Tề Hoa lẩm bẩm nói, không mời ta ăn cơm. Gọi điện thoại cho ta làm gì? Vương Tử Văn bất đắc dĩ. Tề Hoa đi theo Lý Lão Nhị nhiều năm. Cái gì chưa học được? Lại đem Lý Lão Nhị diễn xuất học một cái 10 phần. Đầu tiên chính là cái này giọng điệu nói chuyện. Giọng nói rất phẳng dễ người thân thiết. Thế nhưng là lời nói có thể nghẹn chết người. Còn đặc biệt thích chỉ điểm Giang Sơn. Bởi vì trên đầu còn mang theo một người Trung Quốc di động. Triệu Thương Ngân hàng, Phẩm An Ngân hàng, Giao thông Ngân hàng độc lập đồng sự tên tuổi. Đồng thời còn là Trung Quốc nổi tiếng người đầu tư. Tên tuổi so Lý Lão Nhị còn vang dội. Liên tiếp có mặt tất cả đại hoạt động trường hợp. Không quản trường hợp nào, cũng nên làm một fan khiến người tỉnh ngộ diễn thuyết. Tiếp theo là sinh hoạt thói quen lên. Từ khi thăng nhiệm bên trong lại tập đoàn ban giám đốc thư ký. Bên trong lại tập đoàn phó đồng về sau. Hắn triệt để thả ta bản thân. Đại quần cộc tử dép lê. Lại ôm cái ấm trà. Quả thực là Lý Lão Nhị phiên bản. Vương Tử Văn hiện tại là theo chân Lý Lão Nhị không sai. Là bưng Lý Lão Nhị bát cơm. Trên lý luận là không cần thiết khách khí với Tề Hoa. Thế nhưng là hắn lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo là Tề Hoa. Hắn tiền lương, hắn tích hiệu quả, hắn thu nhập, tiền đồ của hắn hết thảy là từ Tề Hoa định đoạt. Lý Lão Nhị nếu là không hài lòng người nào, sẽ chỉ trực tiếp làm cho đối phương rời đi. Tề Hoa nếu là không hài lòng người nào, đó chính là trực tiếp chỉnh người, quan hơn một cấp đè chết người. Hắn liền chú định không có một ngày tốt lành qua. Mỗi khi bị Tề Hoa làm cho không còn cách nào khác thời điểm, hắn chỉ có thể an ủi mình, coi như báo đáp ơn tri ngộ. Tề Tổng, phải hỏi ngươi một chuyện, Lý Lãm danh nghĩa không phải có một nhà internet công ty nha. Gọi 66 khoa học kỹ thuật, ta chính là muốn hỏi một chút, cái này hiện tại về cái nào bộ môn quản? Tề Hoa nói, người nghĩ như thế nào đến hỏi cái này rồi? Cho dù là cách điện thoại, cách xa nhau ở ngoài ngàn dặm, Vương Tử Văn cũng có thể cảm giác được Tề Hoa trong thanh âm khí âm hàn. Chỉ có thể nhắm mắt nói, là Lý Lãm gọi điện thoại cho ta. Hắn bây giờ tại Phổ Giang, tận lực biến mất Lý Lãm mua nhà sự tình. Lý Lãm gọi điện thoại cho ngươi. Tề Hoa hiếu kỳ hỏi. Hắn kết nối Lý Tiên Sinh ban đều không hứng thú. Làm sao lại đột nhiên hỏi cái này a một cái phá công ty? Vương Tử Văn nói, ta cũng không rõ ràng. Hắn chỉ cần công ty người phụ trách phương thức liên lạc. Cũng không có nói cái khác. Chiếu ta nghĩ, chính hắn là học máy tính. Đại khái là có chút hứng thú. Tề Hoa trầm ngâm một hồi. Sau đó nói, việc này ta đến xử lý. Ngươi cũng không cần quản. Không đợi Vương Tử Văn kịp phản ứng, liền lạch cạch cúp điện thoại. Vương Tử Văn làm đứng, cầm điện thoại choáng váng. Hắn lúc đầu coi là chỉ là một chút sự tình, hiện tại làm sao lại khó khăn như vậy đây? Như vậy làm sao nói với Lý Lãm? Thở dài, tỉnh táo lại tưởng tượng, Tề Hoa nói hắn quản, tự nhiên là sẽ quản. Cùng lắm thì quay đầu hỏi lại hỏi Lý Lãm. Lý Lãm đứng tại cổng bậc thang, dựa vào cửa điểm một điếu thuốc, nhìn thấy tiêu thụ bán building bộ một cái khác, tiểu cô nương mang theo một cái nước ấm ấm, một cái túi duy nhất một lần cái chén cùng lá trà đi đến. Hắn đem chén trà của mình lấy ra, mình rót một chén trà, đồng thời nói cảm ơn. Điện thoại vang lên, cầm lên xem xét, là hắn không quen biết dãy số. Người tốt, là Lý tiên sinh sao? Không đợi Lý Lãm nói chuyện, trong điện thoại liền truyền tới một thô trọng thanh âm của nam nhân. Lý Lãm hỏi, người tốt, xin hỏi ngươi là? Nam nhân nói, người tốt, Lý tiên sinh, 66 khoa học kỹ thuật hiện tại là ta đang phụ trách. Gọi Ôn Khải Bạch, người tốt, Ôn tiên sinh, ta nghĩ công ty danh nghĩa mua nhà. Lý Lãm không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Xin mang công ty tư liệu đến đây đi. Nếu như đối phương là một cái hợp cách người quản lý, tự nhiên không cần hắn nhiều lời. Những này là hắn lão tử nói với hắn. Lý tiên sinh, xin chờ một chút, người thuận tiện nói một chút vị trí sao? Ta lập tức liền có thể đi qua. Ôn Khải Bạch không chút do dự nói. Tây ngoại ô Hào Đình. Lý Lãm nói tiếp. Phương Tây Tây, vùng ngoại thành, là tiêu thụ bán building bộ sao? Ôn Khải Bạch trực tiếp hỏi. Lý Lãm nói. Đúng thế. Ôn Khải Bạch nói. Xin chờ một chút, ta hiện tại liền xuất phát. Lý Lãm nói. Vậy phiền phức ngươi. Đối phương tại không rõ ràng vị trí cụ thể tình huống dưới, không có nói thẳng lập tức đến, mà là nói lập tức xuất phát. Đó có thể thấy được đây là một cái nghiêm cẩn người. Lần thứ nhất, một người ở trong xã hội phiêu đãng, hắn bắt đầu không tự chủ lợi dụng hắn lão tử giao cho hắn đồ vật phân tích một người. Thấy đối phương không có lời nói lại nói, liền cúp điện thoại. Không đợi 10 phút đồng hồ, hắn nhận được một đầu tin nhắn, là Ôn Khải Bạch, trong tin tức nói sau 20 phút đến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.